Cửu vực kiếm đế, chương 66, đột phá lại như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần hải cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cái này Tây Nam 13 thành, thần hải cảnh đã là một loại trong truyền thuyết cao cao tại thượng cảnh giới. Bây giờ toàn bộ Lâm Võ Thành bên trong cũng không tìm tới bất luận cái gì một tôn thần hải cảnh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Lâm Phủ cũng chỉ có trong truyền thuyết Lâm Phủ Đại Trưởng Lão là một tôn thần hải cảnh võ giả. Nhưng bây giờ Lâm Phủ Đại Trưởng Lão nhưng là đã sống mấy trăm năm một tôn lão cổ đồng, đã từng chính là Lâm Phủ nhất đại gia chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đột phá đến thần hải cảnh, đám người còn không tính kinh ngạc. Nhưng Sở Phong Miên mới bao nhiêu lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá 20 tuổi, hết thảy mới 18 tuổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như theo từ trong bụng mẹ trong bụng liền bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy đi, 18 tuổi thần hải cảnh võ giả toàn bộ võ thắng quốc gia vô số thiên tài, đều không thể làm đến a, đây nhất định là ma đầu lực lượng. Cái này Sở Phong Miên trên thân, không phải nói có một tôn ma đầu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tệ, nhanh đi mời phủ chủ, đi mời 13 thành các đại gia tộc cường giả, liên thủ chu sát tôn này ma đầu. Vô số Lâm Phủ đệ tử đều ở hô lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó không ít người, đều hướng về bên ngoài chạy tới. Ai dám đi, người nào liền phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra vài phần lạnh ý, hắn đối với mấy cái này Lâm Phủ đệ tử, không có có bao nhiêu cừu hận, nhưng là những này Lâm Phủ đệ tử muốn tìm đến nhân đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng sợ hắn, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là dám đem chúng ta đều giết không thành. Một tên Lâm Phủ đệ tử tăng thêm lòng dũng cảm hô lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy sao, bất quá giết người mà thôi, có gì không dám. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, trong tay khẽ động, đột nhiên chính là chụp tới vừa mới mở miệng tên kia Lâm Phủ đệ tử, một chưởng chính là đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên, ngươi thật đã thành một tôn ma đầu. Ngươi chờ, 3 ngày sau, chúng ta Lâm Phủ Đại Trưởng Lão liền trở lại, đến lúc đó liền là ngươi tôn này ma đầu bị hàng phục thời gian. Cái khác mấy tên Lâm Phủ đệ tử cũng hô lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn bây giờ hy vọng cũng là ký thác vào Lâm Phủ Đại Trưởng Lão trên thân. Trong truyền thuyết thần hải cảnh võ giả chỉ có Lâm Phủ Đại Trưởng Lão, hiện tại mới có thể là triệt để có khả năng chân áp chém giết Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão, liền xem như thần hải cảnh đại trưởng lão, lại như thế nào? Sở Phong Miên nghe được câu này câu uy hiếp, trong lòng của hắn chỉ có cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Sở Phong Miên đã thức tỉnh giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết, đối mặt thần hải cảnh võ giả, hắn thật đúng là không chút nào sợ. Ở đại trưởng lão trước khi đến, xem ra Sở Mộ cũng phải làm vài chuyện, cái này Lâm Phủ thật sự là quá mức hỗn loạn, cần trật tự, xem ra muốn lại lần nữa thành lập trật tự mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh mở miệng nói, đột nhiên đối phía trước nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Cảnh Sơn, ta biết ngươi trốn ở phía trước, ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vừa nói, tay của hắn chính là động đối phía trước cách đó không xa, một chỗ đất trống đột nhiên chộp tới. In qua tui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp ở Sở Phong Miên song tay vồ một cái bên trong, lập tức một đạo phong tường vỡ vụn, giấu ở bên trong phong tường bên trong một bóng người, bị Sở Phong Miên đột nhiên nắm trong tay. Lâm Phủ phủ chủ, Lâm Cảnh Sơn, đoán thể cảnh đỉnh phong nhất tôn võ giả, bây giờ vậy mà liền giống nhất con gà con, bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Lâm Cảnh Sơn chính mình cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà thực lực khủng bố đến trình độ như vậy. Lúc trước hắn một cái cũng là dĩ phong linh lực lượng ẩn tàng cái này thân ảnh của mình, trốn ở một bên, quan sát đến Sở Phong Miên lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là hắn ẩn tàng, lại là mày may không thể gạt được Sở Phong Miên hai mắt, bị Sở Phong Miên lập tức nhiếp đi ra, bây giờ tức thì bị Sở Phong Miên bắt lấy. Liệt Phong Vân Bạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như bị Sở Phong Miên bắt được bên người, mới thật sự là nguy hiểm, Lâm Cảnh Sơn tự nhiên rõ ràng điểm này. Đang bị Sở Phong Miên một cỗ linh lực bắt lấy trong nháy mắt, hắn chính là đột nhiên ra tay. Vô tận cuồng phong, quay chung quanh ở Lâm Cảnh Sơn bên người, muốn thoát khỏi Sở Phong Miên linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn thoát khỏi, nằm mơ. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh nói một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tay lực lượng lần nữa tăng cường mấy phần, đột nhiên ở giữa tướng cái kia Lâm Cảnh Sơn thân thể, hoàn toàn bắt lấy. Đối Sở Phong Miên dưới chân, ném tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, Lâm Cảnh Sơn thân thể trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, chính là cốt rơi xuống Sở Phong Miên dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệch. Đây cũng không phải là bởi vì Lâm Cảnh Sơn bị thương nguyên nhân, vừa mới Sở Phong Miên ra tay cũng không có chân chính vận dụng toàn lực. Cái này Lâm Cảnh Sơn mặc dù ngươi thu đến vết thương nhẹ, nhưng là xa xa không tính toán gì hết thương cân động cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân chính làm hắn hồi oải, lại là Sở Phong Miên thực lực. Bây giờ đã chân chính khủng bố tới cực điểm, thực lực của hắn, lần trước còn đủ để bước lui Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này đây, ở Sở Phong Miên trong tay, hắn liền cả cái gì một điểm phản kháng khí lực đều làm không được. Thân là Lâm Phủ phủ chủ cho tới nay cao cao tại thượng hắn, thế mà bây giờ luân lạc tới tình cảnh như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên tiểu xuất sinh này thực lực, làm sao lại khủng bố như thế? Sở ra người chẳng lẽ đều khủng bố như thế, yêu nghiệt sao? Bản tôn không sánh bằng lão gia hòa kia, liền ngay cả dạng này một tên tiểu bối cũng không sánh bằng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân là Lâm Phủ đệ nhất nhân, cho tới bây giờ cũng là vô địch hắn, bây giờ bị Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối dẫm ở dưới chân, trong lòng của hắn tràn đầy khuất nhục. Bực này khuất nhục đủ để Lâm Cảnh Sơn cho tới nay ẩn chứa nội tình triệt để bạo phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu xuất sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay bản tôn tất nhiên chém giết ngươi, bản tôn nhận khuất nhục gấp bội còn tới trên người của ngươi. Lâm Cảnh Sơn khí tức trên thân thay đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biến so với vừa mới cường đại bên trên vô số lần, lại là một bộ tránh thoát thân thể Sở Phong Miên linh lực đột nhiên đứng lên. Ở Lâm Cảnh Sơn bên người, vô số khủng bố phong linh, gào thét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ hành chi linh vờn quanh, cái này là thần hải cảnh võ giả đặc thù. Trước đó Lâm Cảnh Sơn chỉ là mượn nhờ pháp quyết lực lượng mới có thể vận dụng ngũ hành chi linh, mà hắn hiện tại tiện tay ở giữa chính là đủ để làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hải cảnh, ở cái này khuất nhục phía dưới, Lâm Cảnh Sơn thế mà kích phát ra trong thân thể tiềm năng, nhất cử đột phá thần hải cảnh, trở thành thần hải cảnh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phủ chủ vô địch, phủ chủ, hôm nay nhất định phải chém giết tôn này ma đầu. Vì ta Lâm Phủ dương danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số Lâm Phủ đệ tử, lúc đầu đều đã mặt xám như cho, nhất là nhìn thấy Lâm Cảnh Sơn bị Sở Phong Miên ném tới dưới chân một khắc, từng cái trong lòng đã là không có có hy vọng. Nhưng đột nhiên Lâm Cảnh Sơn bộc phát, làm bọn hắn từng cái lại nhìn thấy hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hải cảnh, đây chính là cùng đoán thể cảnh hoàn toàn cảnh giới khác nhau, một tôn thần hải cảnh võ giả thực lực đủ để đối phó vô số đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lực lượng ở cường đại lại như thế nào? Chẳng lẽ còn là thần hải cảnh võ giả đối thủ sao? Nha, thời khắc nguy cơ, đảo là cho ngươi một phen cơ duyên, để ngươi có cơ hội đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Cảnh Sơn đột phá, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng là hắn cũng không tính là quá kinh ngạc. Sinh tử chi chiến bên trong, đột phá tấn thăng, vô cùng có khả năng, nhất là nhận lớn lao khuất nhục ngược lại là đủ để kích phát ra võ giả trong thân thể tiềm năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đáng tiếc liền xem như ở kích phát tiềm năng làm cho Lâm Cảnh Sơn bước vào đến thần hải cảnh ở Sở Phong Miên trong mắt cũng còn. Vẫn như cũng chỉ là một người chết thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.